Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, thầy nhờ cậu soạn giúp một cái bàn lễ. Ở đâu vậy hát nhân? Theo tôi. Hát nhân dẫn tôi vòng qua căn phòng kho sau lưng tượng Phật. Theo sự chỉ dẫn của âm binh, gần 15 phút sau, bàn lễ đã được sắp xếp tươm tất đúng với quy tắc. Tôi đứng ngắm nhìn thành quả một lúc thì nghe tiếng bước chân dồn dập sau lưng. Thầy với Quỳnh Trang đã xuất hiện, nhưng không thấy vong linh Hương Liên ở đâu. Thấy tôi, thầy khẽ mỉm cười trìu mến, rồi tiến tới thắp ba nén nhang cắm vào bát để trên bàn cúng. Hát nhân và bạch nhân ngay lập tức xuất hiện, báo cáo cái gì đó với thầy, rồi lần lượt ra ngoài đứng trấn ngay cửa chính. Đốt tiếp ba nén nhang, thầy tiến tới đứng trước tượng Phật, lầm trầm khấn vái, rồi đằng hắn giọng nói lớn: Mạc Ni, cho xuất vong linh. Dạ. Quỳnh Trang thả lá bùa đang cầm trên tay xuống. Vong linh bà Hương Liên đột ngột xuất hiện với thân thể hoàn toàn trọn vẹn, âm khí tỏa ra phả lên bàn lễ đang nghi ngút khói. Từng đường nét thanh tao, gương mặt khác xa với di ảnh, làm cho tôi có chút ngỡ ngàng. Lúc còn sống, chắc hẳn vẻ đẹp mặn mà này rất thu hút người đối diện. Quỳnh Trang à, bây giờ sử dụng luôn cái thuật hồi dương quang hả? À, đúng rồi Sơn. Nhưng mà âm khí của vong linh đã ổn định, Quỳnh Trang cũng phải qua nhà rồi đứng trước phòng của bà ta mới hồi tưởng được chứ. Khi mà âm khí hồi phục, vong linh vốn dĩ đã được thờ cúng đàng hoàng tại gia, cho nên Trang không có cần đứng ở cái chỗ trước khi họ trút hơi thở cuối cùng nữa, trừ khi đó là những vong hồn chất dưỡng thôi. À, Sơn hiểu rồi. Nhưng mà tại sao vong linh ẩn vô trong lá bùa làm gì vậy Trang? À, là vì lúc từ huyền môn trở về á, trái với thời điểm thông thường, thầy sợ có quỷ dữ hay là vong hồn hợp mạng theo sau, phải dặn đóng toàn bộ cửa của thịnh thất, dẫn vong linh ra sau trú ngụ trong vòng 1 giờ đồng hồ. Phía ngoài á, sẽ giao cho hắc nhân với bạch nhân trấn giữ, tiện thể đón Sơn đến luôn. Còn vô lượng thì đang ở cửa huyền môn kiểm tra lần cuối, bây giờ chắc đang hồi phục âm khí ở gian sau rồi. Thì ra là vậy. Càng ngày càng học hỏi được nhiều khái niệm, thuật pháp và cách thức mới mẻ, thú vị về thế giới tâm linh. Sau này có dịp, chắc chắn sẽ thường xuyên sang diện kiến thầy mới được. Còn rất nhiều điều mà tôi chưa kịp sáng tỏ. Vong hồn của bà Hương Liên lúc này, thần sắc đã tươi tắn hơn, ngồi chiếm trệ ngay trước bàn lễ. Thầy đã quay lại, gật đầu nhìn Quỳnh Trang, ra hiệu bắt đầu thực hiện hồi dương quang. Nhỏ tháp ba nén nhang cầm chắc trên tay, tay còn lại chạm vào thân thể của vong linh, hai mắt nhắm nghiền, từ từ ngồi bệt xuống đất. Thầy an tọa trên tấm phản, mắt công trời đệ tử của mình. Mọi cử chỉ của Quỳnh Trang lúc này đều làm cho nhịp tim của tôi đập nhanh hơn. Đang trong tư thế thiền định thì bất thình lình nhỏ trùng mình một cái thật mạnh. Vong hồn bà Hương Liên có chút hoảng hốt, nhưng thầy nhanh chóng trấn an bằng một cái gật đầu. Nhỏ đưa tay lên cao, bất ngờ phun thẳng xuống. Hành động chỉ dừng lại khi đầu nhang suýt chạm vào gáy của vong linh. Chính là Trần Minh, đánh vào đầu cô, dùng khúc cây ngắn để sẵn trong người. Đúng vậy, chính là hắn ta, hắn đã giết tôi. Quỳnh Trang bất ngờ nhắc về Trần Minh trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Vong linh của Hương Liên lập tức gật đầu xác nhận. Lúc đó cô còn sống, thôi thớp. Hắn đi ra ngoài một lúc thì cầm một cây sắt dài giống như cây phơi đồ quay lại, gác ngang qua ô thông hơi trên cửa chính và đầu tủ. Tôi không biết. Lúc đó tôi không biết gì hết. Hắn lục két sắt, không để ý tới tiền, tìm cái gì đó rất gấp gáp. Không đúng, rõ ràng là toàn bộ số tiền trong két đã bốc hơi. Chẳng lẽ nào Quỳnh Trang nhìn nhầm hay sao? Nổi đến đó, vong linh bà Hương Liên chưa thấy phản ứng, gương mặt hoang mang tột độ. Rồi cô tắt thở, hắn nhét tờ giấy gì đó vào người, sau đó đóng cửa rồi đi. Hả? Dứt lời, Quỳnh Trang bỗng dưng im bặt trong gần 2 phút trước khi choàng tỉnh. Đôi mắt lúc này đã đỏ hoe, nhìn chằm chằm về phía vong linh. Bà ta nhất thời cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, và đương nhiên cả tôi cũng vậy. Điều gì đã khiến cho Quỳnh Trang xúc? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net